nhâm nhi ly cà phê, hỏi anh ra sao, có thêm bao niềm vui mới, yêu thêm bao người và quên thêm bao người rồi. Nhưng còn chăn gối trong cơn say, những lời anh nói xong quên ngay. Anh kiếm niềm vui để rồi vui xong rồi sao, riêng mình anh căn phòng này anh làm bạn với bóng đêm. Và nỗi nhớ em, mỗi tình đã cũ anh chôn sâu, mỗi ngày găm nhắm trong tim mà tình phố nhau nỗi vào bộ lạc phố đây có quên. Thank you.

môi, chỉ là thấy em trong bộ đồ anh nhấc. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mang son một khi gặp anh. 5 phút sau son sẽ mở ngay thôi. Thì em thích anh hôn lên môi, đi đâu cũng được. Em không phải mang make up từ sáng đến tối. trong bóng đêm, nên trong bóng đêm.